Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Một vụ vượt ngục kỳ lạ ở trại chung. Càng về chiều, câu chuyện càng được thêu dệt thành những huyền thoại ly kỳ. Nào là nó mộng du, chui qua nóc nhà ra ngoài. Nào là trong quả lò có một thầy phù thủy để ếm bùa gọi âm binh mang nó ra ngoài để trêu ban giám thị quả lò, v.v. Đối với nhiều người, nhiều cán bộ có óc phân tách suy lý. Hầu như ai cũng cho là chính ban giám thị đã bí mật ban đêm lấy nó ra. Mục đích để răn đe, đánh động về tinh thần đề cao cảnh giác của cán bộ. Nghĩa là mỗi người phải quan tâm chú ý đến trách nhiệm trong tù của mình. Riêng tôi, nhìn, nghe, suy xét, tổng hợp các hiện tượng từ ánh mắt cho đến thái độ của tên Trì, tên Lê. Tất cả đều đã cho tôi thấy rằng đây không phải là một thủ đoạn. Như vậy, đầu mối tất cả mọi vấn đề là làm sao hãy tìm hiểu kỹ ở ngay thằng Quy Tổ. Với điều kiện của tôi dĩ nhiên là không thể nào tìm hiểu được ở bên ngoài. Vừa nghĩ tôi vừa nhìn thằng Quy Tổ đang ngồi khêu những mụn ghẻ ở tay, lủi thủi một mình ở góc nhà. Bây giờ đã 8 giờ tối. Từ sáng đến giờ, nhiều cán bộ đã vào hỏi nó. Trong buồng nhiều cậu cũng đã đến hỏi nó. Để rồi đành chán bỏ cuộc. Chẳng tìm ra được điều gì mới lạ hơn cả. Tôi cầm cái điếu đến bên cạnh nó, vây một điếu thuốc lào, bỏ vào nó, rồi quay lại nhìn nó. Tôi cười, tay đưa cho nó bao diêm. Cháu, nè, cháu quẹt diêm giữ cho chú hút điếu thuốc này nhé. Nó xoay hẳn người lại, cầm que diêm đánh, giữ cho tôi hút với vẻ thích thú. Nó mong đỡ lấy cái điếu như để xin được hút sái nhì. Tôi vừa thở khói, vừa đưa tay làm hiệu, rồi tôi xì sái ra, và vê cho nó một điếu khác để hút. Sau đó, tôi tỉ mẩn hỏi nó về những mụn ghẻ, rồi từ từ đến gia đình, bố mẹ, rồi đến quê quán, một vài thú chơi của nó khi còn ở quê, vân vân. Một lúc cô cậu có vẻ thật say mê, hào hứng kể chuyện đi bắt tổ chim. Tôi tỏ ra thật chú ý theo dõi câu chuyện nó kể, thỉnh thoảng hỏi một vài câu để làm đòn bẩy. Tôi ca ngợi nó tài, rồi như thì thầm, tôi đẩy nhẹ sang vấn đề. Cháu à, chỉ có mình chú biết là cháu tài lắm. Thế làm sao đêm qua cháu lại ra ngoài được? Cháu làm cách nào mà tài vậy? Nó cũng nói nhỏ hẳn lại, mắt nhìn lên khung cửa sổ phía sát mái nhà. Chú đừng nói cho ai biết nhé, cháu chui qua cái lỗ chấn song cửa sổ trên kia kìa. Như một làn chớp xẹt qua đầu, tôi chợt hiểu. Tôi nhìn những khung cửa sổ lớn nằm dài theo tường của buồng. Những chiếc song sắt đường kính khoảng 2/2, to tướng, dựng đứng từng hàng, từng hàng. Đứng dưới này nhìn lên khoảng cách giữa các chấn song chừng độ 14-15 phân. Từ nền nhà lên đến mép dưới cửa sổ cao chừng 2m50 phân. Từ mép dưới cửa sổ lên đến mép trên cửa sổ chừng 1m20. Do những cái mấu sắt xây cắm vào trong tường, chắc trước đây dùng để chăn dây trong buồng và bây giờ không còn dùng nữa, nếu muốn trèo lên cửa sổ cũng không khó. Nhưng có một điều như một ấn tượng tâm lý là những cửa sổ đó, những chấn song đó đã được xây dựng thiết kế từ thời Pháp thuộc. Như vậy hắn đã được những kỹ sư chuyên môn nghiên cứu kỹ. Cho nên, dù bao đêm ngày, từ năm này qua năm khác, bao nhiêu người nằm trong nhà tù này vẫn nhìn lên cái cửa sổ đó. Nhưng từ xa xưa, chả có ai điên rồ trèo lên đó, đút đầu vào thử có ra được hay không. Thằng Quy Tổ lại là một thằng khung khung dại dại, biết không sợ súng, nên mới làm những việc điên rồ như vậy. Tuy vậy, nhìn thân hình thằng Quy Tổ, nhìn cái đầu của nó đã to như đầu người lớn rồi. Ước lượng khoảng cách giữa các chấn sông ở tiếp trên cao kia, tôi cũng chưa tin được, dù nó đã kể rõ ràng. Đêm rét quá, chả có đứa nào cho cháu ngủ chung cả. Cháu mới theo các mấu sắt treo lên cửa sổ, rồi cháu thử đút đầu vào. Chỗ này không lọt, cháu lại đút vào chỗ khác. Mãi tới một chỗ vừa khít, cháu lắc đầu và cả người ra ngoài. Cháu mò mẫm ra khu ban giám thị, kiếm được mấy mẫu sắn luộc, cháu ăn. Cháu ngủ một giấc ở trong cái buồng có giường, có chăn mà không có ai nằm. Ngủ một lúc, lại thấy đói, cháu lại đi kiếm ăn nữa. Lần này cháu bị họ bắt. Muốn biết cụ thể và thật rõ ràng tận mắt, tôi chỉ còn có một cách duy nhất là bảo nó leo lên chui lại thử. Nghĩ vậy, tôi vê một điếu thuốc nữa cho nó hút, rồi bảo nó trèo lên chui lại cho tôi xem. Tôi cũng không quên khích lệ và tỏ vẻ tin nó. Thế là cả buồng xôn xao lên. Trước hàng trăm con mắt, nó thoăn thoắt bám vào những máu sắc ở tường, trèo lên cửa sổ. Nó ghé đầu đút thử vào ba khoảng trống giữa các chấn sông, không lọt. Đến khoảng trống thứ tư, nó chui lọt cái đầu, rồi lách cả người ra ngoài. Tinh Hưng vội vàng quát: "Thôi, chui vào ngay đi." Lúc đó đã gần 10 giờ đêm, cả buồng sôi lên như cái chợ. Hàng trăm đứa đều ngơ ngác tiếc rẻ, là nếu biết thế từ trước, đã ra khỏi hao từ lâu rồi. Tên Hưng không kìm hãm được nữa, ra chỗ cửa báo cáo ầm cả lên. Khi một tên cán bộ trực đêm đến hỏi, y đã trình bày như trên. Một lúc sau, cả tên Trì, tên Lê, lúc nhúc một lũ hơn một chục tên công an nữa theo sau, vào mở cửa buồng, hỏi Tên Hưng. Một lát chúng kéo ra đứng đầy ở sân, bắt thằng Quy Tồ, ở bên trong hãy trèo ra cho chúng xem. Riêng tôi, từ nãy cũng bần thần suy nghĩ. Khi phát hiện được là thằng Quy đã chui cửa sổ ra ngoài, tôi chỉ nghĩ vì nó là trẻ con, cửa sổ lại làm thưa, nên nó mới chui ra được. Nhưng qua hai lần nhìn thấy thằng Quy biểu diễn, tôi thấy đẻ ra một vấn đề khác, một vấn đề lớn hơn. Nếu tôi biết trước như thế này, thì tôi phải tìm mọi cách làm cho thằng Quy không bao giờ nói cái điều đó với ai cả. Bằng cách trộ, dọa nó, cũng như tình cảm với nó. Lúc này tôi chợt hiểu, đây là một cơ mưu, một dụng ý của người thợ làm song sắt. Hàng ba bốn chục khoảng cách giữa các chấn sông, nhưng chỉ có một chỗ là có thể lách mãi sẽ chui ra được. Mắt thường của mọi người nhìn khung cửa sổ ở trên cao với mỗi khoảng cách giữa các chấn sông là 15 phân, thấy tất cả các khoảng cách như đều nhau. Nhưng trong một hàng ba 40 khoảng cách này, có một cái rộng hơn một phân, nghĩa là 16 phân. Dám chắc chẳng một ai nhìn ra, trừ phi lấy thước đo từng khoảng cách một. Nếu không, nhìn khoảng cách nào cũng thấy giống như nhau. Vấn đề đã rõ ràng, thằng Quy Tồ do cái ngu của nó đã thành công. Nó nhìn cái cửa sổ lại tưởng có thể chui ra được, rồi tìm cách trèo lên chui đầu vào. Mấy khoảng cách đầu không vừa, nếu người thường ai còn chui nữa. Nhưng với thằng Quy, nó cứ thử từng cái, để rồi đúng phải cái khoảng cách duy nhất do dụng ý của người thợ trước đây đã làm, nên mới gây ra chuyện thần kỳ nếu không tìm ra nguyên nhân. Tôi nghĩ có thể ngay các buồng khác của trại chung ở Quả Lò cũng có những điều kiện chấn sông như buồng số 4 ở trại chung này. Nhưng lần này tôi đã để những ý nghĩ đó nằm yên ở một ngách trong lòng tôi. Chúng gọi buồng trưởng và tất cả trật tự ra ngoài sân. Tên Trì hỏi Tên Hưng là ai đã hỏi được thằng Quy Tồ thú thật đã trèo lên cửa sổ. Tên Hưng chỉ tôi. Tên Lê quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt hơi nháy nháy. Anh hỏi thế nào mà nó lại thú thật với anh? Để khỏi lôi thôi lúc đó, và cũng để cho chúng không đánh giá thực được về mình sau này, tôi trả lời. Thưa ông, có gì đâu. Tình cờ tôi cho nó điếu thuốc lào, rồi tôi hỏi nó. Không ngờ nó lại nói ngay ra như vậy. Khi cô Viêm vào sau và biết tôi đã tìm ra manh mối, cô cố tìm cách lần đi sát lại gần tôi, nói khẽ: "Anh mình giỏi nhỉ." Mặt tôi không tỏ thái độ gì, làm như không nghe thấy lời của cô. Vì liếc thấy tên Lê và mấy tên nữa đang chăm chú nhìn mặt tôi, khi chúng thấy môi của cô Viêm mấp máy nhưng không biết nói gì. Trong khi lòng tôi đang tím thẫm màu ân hận, tên Lê quay lại hỏi một tên cán bộ: "Bây giờ mấy giờ rồi?" Tên Hải mũi khoằm, giơ cổ tay ra chỗ sáng xem, rồi nhanh nhẩu trả lời: "Báo cáo thủ trưởng, 12 giờ đêm rồi." Tên Lê nghiêm giọng: "Đồng chí xuống ngay chạy thợ, và đồng chí Đại dậy ngay, chọn 2 hay 4 thằng, mang gỗ lên đóng bít toàn bộ cửa sổ này. Dù có phải làm suốt đêm cũng phải làm cho xong." Chắc y sợ trong buồng còn bao nhiêu trẻ con lưu manh, đêm có thể chui ra làm loạn. Tóm lại, Chúng vẫn đinh ninh là chấn sông cửa hơi rộng, chứ chưa biết duy nhất chỉ có một khoảng cách rộng thôi. Chứng cớ, chúng đã cho đóng bít tất cả lại. Vào buồng, đầu tiên là thằng Hưng, buồng trưởng, nhìn tôi, đánh một câu. Hèn nào, xìa có khác. Thế rồi từ đó, tuổi trẻ trong buồng có vẻ đề cao CIA với nhiều chuyện hoang đường, buồn cười. Ngay buổi trưa hôm sau, tôi đang ngồi vệt cặp quần lên tìm mấy con rận vì ngứa quá. Tên Hưng mò đến ngồi bên cạnh, rút thuốc lá điện biên ra mời tôi hút. Y hỏi chuyện ngủ, chuyện ăn loanh quanh. Tôi chưa biết y muốn cái gì mà cứ loay hoay mãi, chưa chịu vào đề. Cuối cùng, y mới làm ra vẻ tình cảm. Tôi thấy anh có một khả năng thật là tốt. Sau này anh sẽ phải đi chạy trung ương cải tạo. Tôi rất có cảm tình với anh cho nên tôi muốn giúp đỡ anh. Là anh hãy tích cực dùng khả năng ấy, chắc chắn đường đi của anh trên trại trung ương sẽ rộng mở. Không biết thế nào mà nói được. Tôi vẫn chưa hiểu rõ ý hắn định nói gì, vì vậy tôi vẫn ngồi yên nghe tiếp. Nhưng chính thái độ bình thản ngồi chờ y nói tiếp đó của tôi lại càng làm cho y ngập ngừng loanh quanh. Để rồi tôi sốt ruột hỏi thẳng ngay. Anh muốn giúp tôi cái gì? Hãy nói thẳng rõ ràng ngay đi, khỏi cần rào đón nữa. Có gì đâu, tôi hiểu anh sắp đi trại trung ương. Ở trong trại có người có tư tưởng tốt, có người thì có tư tưởng xấu. Người có tư tưởng xấu cũng ví như con bệnh, và các cán bộ là bác sĩ. Nếu bác sĩ không biết canh bệnh của người bệnh, thì làm sao mà chữa cho họ được? Khi bệnh không chữa được thì làm sao mà con bệnh khỏe mạnh về với gia đình, với vợ con, với bố mẹ? Vì vậy, anh hãy giúp những con bệnh đó bằng cách tìm hiểu để biết người mắc bệnh nặng tới mức độ nào. Nếu anh phê bình góp ý, thì họ không hiểu được nhã ý của anh, họ sẽ giận anh. Vậy chỉ có một cách tốt nhất là anh hãy báo riêng với cán bộ. Từ đấy cán bộ mới biết được căn bệnh của họ để chữa trị. Có như vậy, thì anh đó mới khỏi bệnh được, rồi chóng về với gia đình. Như thế là anh đã giúp anh đó tiến bộ. Đến đây tôi đã ngửi thấy con người phân của y xông ra nồng nặc. Nhưng điều tôi băn khoăn là y đã nhìn tôi từ ở khía cạnh nào để dám đến ngỏ ý với tôi như vậy. Thôi phải rồi, chính từ sự việc của thằng Quy Tổ hôm trước, y đã suy lý của y và đánh giá là tôi thích lập công với cán bộ. Từ khi vào đây, tôi đã thấy đầy đủ về thằng Hưng này. Y lợi dụng bộ mặt trắng trẻo, học thức, ra vẻ đạo mạo để tiếp xúc với các cháu nhỏ trong buồng. Tôi cũng thừa nhận y có con mắt tinh tường, nhìn đối tượng nào cần tiếp xúc hầu như đã đều đúng. Nào là chú thương cháu, nào dỗ ngon dỗ ngọt. Trẻ con dù lưu manh, dù tinh không đến mấy cũng vẫn là trẻ con, nên sớm muộn đều cảm động trước những lời nói khôn khéo của y, và đã nói cho chú Hưng biết tiền còn gửi ở đâu, gửi ai, gửi bao nhiêu và bao giờ, vân vân. Để rồi vài ngày sau, công an vào gọi tên, dẫn ra phố, đến tận những chỗ chôn giấu, những chỗ gửi tiền, lấy bằng hết. Khi đã biết khôn thì đã dạy rồi, cho nên đã rất nhiều đứa bị Tinh Hưng cho vào trong. Nhờ cái tài che giấu luồn lách giỏi của y, những đứa chưa bị đã ít biết về bộ mặt thật của Tinh Hưng này. Còn những đứa bị rồi thì thường phải đi trại ngay. Nhưng y làm sao qua được mắt tôi? Tôi đã trực tiếp hoặc gián tiếp qua Phúc Thổ ngăn chặn việc làm của y từ lâu. Nghĩa là y ngồi nói chuyện với cháu nào, sau đó Phúc Thổ bí mật gặp lại cháu đó và hóa giải ngay. Vì y dựa vào chánh quyền, cho nên chúng tôi phải lén lút. Nhất là tôi lại đóng vai lợi dụng ngược lại y. Tôi cũng tỏ ra là người có nhiều tư tưởng tiến bộ để phù hợp với gần 6 năm cung kẹo của mình. Nhưng tôi không ngờ là bây giờ chính y lại đến nói thẳng với tôi. Tôi muốn in bàn tay của tôi lên má nó, rồi cho nó mấy câu chửi. Nhưng tôi đã kịp kìm xuống. Lạc mềm buộc chặt, lưỡi mềm sống lâu hơn răng cứng. Dù nghĩ như vậy, nhưng bực quá, tôi cũng phải nói ý cho y biết mới được. Tính vậy tôi quay lại nói, cảm ơn ý kiến giúp đỡ của anh nhiều, nhưng tôi muốn hỏi ý anh ra sao về một câu chuyện trong Hán Sử Tranh Hùng. Tôi đã xem lâu lắm rồi, bây giờ chỉ nhớ an án nội dung như sau. Có một tướng của Hạng Võ tên là Đặng Công thì phải. Một lần do tình cờ may mắn, ông chỉ huy một đoàn quân lớn phục kích ở một nơi hẻo lánh hiểm địa. Lúc này Lưu Bang đang trong giai đoạn thất cơ lỡ vận, vừa bị thua nhiều trận liễn xiển, còn một chút tàn quân lại chạy lũi vào ngay ổ phục kích của Đặng Công. 99 phần là chết, chỉ còn một phần là ngắt ngoải. Dù vậy Lưu Bang cũng vẫn phải chiến đấu đến cùng vì đã trót rơi vào cửa tử. Hai người đã quần thảo hơn 100 hiệp, nếu so tài chưa dễ ai đã thắng ai. Nhưng cái thế này, Lưu ta sớm muộn cũng sẽ bị bắt hay bị giết mà thôi. Trong lúc thập phần nguy hiểm như vậy, chợt Lưu ta mới lóe lên một ý hay. Ông ta đánh bậy một thế, rồi nhảy ra ngoài quát to: "Bơ vị tướng tài giỏi và thông minh kia, Sở Dương và ta hai người đang giành nhau thiên hạ. Hôm nay ta gặp ngươi cũng là người tài. Anh hùng quyết tử với nhau, thế nào cũng có người sống kẻ chết. Vậy không gì bằng, hãy thông cảm cho ta lúc này. Sau này có dịp sẽ đền ơn đích đáng." Nghe Lưu nói, Đằng Công suy nghĩ thấy cũng phải, và trong bụng cũng phòng hờ sau này Hạng Võ có thua Bái Công, mình vẫn còn chỗ đứng. Thế là y thu quân tha cho Lưu Bang. Rồi việc đổ sao dời, thế sự nổi trôi thăng trầm. Cuối cùng, Lưu thống nhất Sơn Hà lên ngôi hoàng đế. Lúc này Lưu là chúa tể thiên hạ, hiển hách như trời. Lưu đề công định tội, mọi ân oán trong những ngày gian khổ chiến đấu vào sanh ra tử. Đằng Công nhớ lại cái ơn tha chết cho Lưu ngày xưa. Ơn này đâu phải là nhỏ. Nếu lúc đó bắt hoặc giết Lưu, thì làm gì Lưu còn ngày nay ngồi ngất ngửu trên ngôi cửu trùng. Đằng Công lặn lội đến gặp Lưu. Khi đến nhà khách của triều đình, Đằng Công được một vị đại quan ra tiếp. Sau khi biết khách là Đằng Công đã có công vô cùng to lớn là đã tha chết cho hoàng đế ở trận nói trên, chính ông quan lớn này trên đường vào cung báo cho hoàng đế biết sự việc cũng phải trầm trồ ca ngợi cái may có một không hai của Đằng Công. Khi vị quan quỳ một tâu trình sự việc xong, và ông đang chờ sự hân hoan vui mừng của hoàng đế được gặp lại người ân xưa, bỗng một tiếng quát gầm lên như sấm dậy, hoàng đế ra lệnh: "Bây đâu, đem Đằng Công ra pháp trường chặt đầu ngay lập tức, để làm gương cho các quan và hậu thế. Ta không muốn nhìn một kẻ một dạ hai lòng, người phản trắc thì không có một chế độ nào ưa thích cả. Lừa thầy hại bạn, muôn đời ai cũng phỉ nhổ." Mặt tên Hưng sượng sùng giận nghe tôi kể chuyện. Tôi hỏi thẳng: "Theo anh, Đằng Công và Lưu Bị ai đúng ai sai?" Y vừa chống tay đứng dậy một cách uể oải, vừa trả lời: "Chuyện cổ xưa ấy mà, bây giờ đâu còn phù hợp nữa." Rồi y trở về chỗ nằm của y. Chiều hôm đó, tôi và Thọ Lục đang cầm cùi chia cơm. Một đoàn cán bộ công an lạ quắc đi vào trong trại. Họ chia mỗi người đi về một góc sân, đứng nhìn tù đang ăn hoặc đang chia cơm. Một tên chừng 30, có đôi mắt thật sâu, hàm râu lúng phúng đen xì như con sâu rớm, nằm cong cong tuề ra hai bên phía dưới mũi. Tôi biết y đang khoanh tay trước ngực, đứng chèo chéo phía sau lưng tôi, và đang nhìn tôi chia từng suất cơm. Lúc tôi ngẩng lên như xoay lại thế đứng cho khỏi mỏi, mắt tôi và mắt y gặp nhau. Y nở một nụ cười xã giao, dịu dịu nói: "Này, tôi hỏi thật các anh ăn suất cơm mà có thấy đói lắm không?" Thấy cách ăn nói của y mềm dẻo, dễ lọt tai, tôi xoay hẳn người lại, thong thả nói. Thưa ông, phải nói là đói thật nhiều chứ ông. Ngay cả cháu thiếu nhi có thể còn phải ăn 2 suất cơm không thế này mới no. Chúng tôi phải ăn 3 suất mới đủ. Nghe tôi nói, trán y cao lại như gặp một vấn đề thật khó hiểu. Cuối cùng y nói như tâm sự. Tôi là cán bộ bên sở. Với sự trình bày của các đồng chí bên cục lao động cải tạo thì với tiêu chuẩn chất bột như vậy là đủ rồi đấy. Thế mà các anh lại kiểu đói. Tôi nói thực với các anh, nhìn suất cơm này, ngày chúng tôi ở ngoài, mỗi bữa cũng chỉ ăn như thế thôi. Như vậy là thế nào? Nhìn mặt y có vẻ thành thật, nghĩa là y thật sự không hiểu được tại sao lại khác nhau như vậy. Tôi cũng chẳng tiếc chút nước bọt. Tôi bỏ hẳn cái bát xuống bàn, nói rành mạch. Thưa ông, cái này đâu có gì là khó hiểu à. Con người sống được nói một cách khái quát, cần phải có protein, lipid và glucid. Nghĩa là chất mỡ, đạm và đường. Thí dụ một ngày một người trung bình phải cần 1.000 đơn vị chất đạm, 1.000 đơn vị chất mỡ và 1.000 đơn vị chất đường để sống và sinh hoạt. Ông ở ngoài tự do, lúc ông ăn một cái kẹo, tắm mía, quả chuối, uống ly nước chanh, vân vân. Trong đó có mỡ và đường đó. Cơm ông lại ăn với tí cá, tí thịt, tí đậu, cà chua. Trong đó có mỡ và có đạm. Do đó chất bột chỉ cần 2 lưng bát cơm là đủ rồi. Đâu có đói nữa, trái lại vẫn khỏe. Ở đây chỉ có suất cơm đơn thuần như thế này, có khi ăn với tí muối rang, có khi chỉ vài cọng rau muống già nấu muối, như hôm nay. Ngoài ra suốt ngày, ngày này qua ngày khác, không có một cái gì khác vào miệng cả. Như vậy, suất cơm bao nhiêu phải lọc, chia, điều chế ra thành 3 phần trên. Mỗi thứ chỉ được có 1 tí. Sao không đói được, thưa ông? Nghe tôi nói, mắt y sáng dần ra. Trán y giãn thẳng không còn vết cao nữa. Đến nỗi y quên là đang nói chuyện với một tên tù. Y đập tay vào vai tôi cười rộ, thân mật. Anh nói thật là có lý. Thế mà trước đây tôi cứ băn khoăn mãi, không hiểu vì sao. Thấy y cởi mở chân thật, tôi chênh nhẹ một câu. Tôi nghĩ ở trên nghiên cứu đặt ra tiêu chuẩn này, không phải họ không biết như vậy. Họ còn biết nhiều hơn tôi nữa cơ. Y mở to mắt nhìn tôi, vì chưa hiểu ý tôi định nói cái gì. Câu chuyện chấm dứt ở đây, vì tôi còn phải làm cho xong phận sự chia cơm của mình. Buồn đã ăn cơm nước xong, vào khóa cửa. Tối nay hình như có vấn đề gì đó xảy ra giữa một số thanh niên lớn ở trong buồng mà tôi vô tình nên không biết. Mãi tới lúc thấy chúng đã xếp dọn trống hẳn một góc nền, hơn nữa lại thấy Phúc Thổ cùng Thạch Sẹo đang cởi áo ra, tôi mới chợt hiểu. Thằng Thạch Sẹo là lính xô bè của Hải Phòng. Tôi hiểu trong giới anh chị bụi đời này, khi gặp những mâu thuẫn hay bất đồng trong việc làm ăn, thường phải giải quyết vấn đề với nhau bằng võ lực. Tôi cũng biết uy tín và khả năng của tôi lúc này đủ để dẹp vụ thượng đài. Nhưng ngay trong thâm ý, tôi cũng muốn xem tay nghề của giới anh chị ở miền Bắc có gì đặc sắc hay không. Nghĩ như vậy, tôi liền xông đến, không cần biết lý do vì sao phải thượng đài. Tôi chỉ hỏi ai là trọng tài. Phúc Thổ chỉ Thọ Lục. Tôi biết Thọ Lục cũng là dân Hà Nội, vì vậy tôi quay sang Thạch Sẹo hỏi. Cậu có đồng ý cho Thọ Lục là trọng tài hay không? Thấy tôi hỏi, Thạch Sẹo như dàn nổi băng khoăn ra. Em thú thật với anh, đây là đất Hà Nội. Em kỵ nhất là đánh hội đồng. Em không muốn Thọ Lột làm trọng tài. Em hiểu chúng nó đầy đàn em ở đây. Nhưng với cái thế danh dự, em phải solo với chúng nó. Thấy ý kiến của Thạch Sẹo như vậy, tôi quay lại, cao giọng nói với toàn thể. Chuyện này nếu không biết thì thôi, nhưng vì tình nghĩa giữa các cậu với tôi, mặt khác vì tinh thần thượng võ, nên việc này phải được minh định rõ ràng. Trước hết, tôi xin hỏi các cậu, đây có phải là một trận thử sức để phân rõ tài cao thấp của nhau hay không? Đám đông các cậu chung quanh ồn ào nhao nhao lên. Đúng thế đấy anh à, đúng đấy, đúng đấy. Tôi lại hỏi tiếp. Ở đây chúng ta không có đồng hồ, vậy các cậu định theo tiêu chuẩn nào? và như thế nào là thắng hay bại? Mọi người đều định nói, nhưng Thọ Lộc nói hết ý của vấn đề. Đánh theo lối tự do, cho đến khi nào một bên giơ tay lên chịu thua. Tôi nói rành rẽ. Như vậy, ba điều kiện sau đây phải được tôn trọng. Thứ nhất là trọng tài phải là người được cả hai đấu thủ Phúc Thổ và Thạch Sẹo thỏa thuận đồng ý. Thứ hai, dù thế nào khi dứt điểm cũng không trả thù. Thứ ba là tuyệt đối không bè phái hội đồng. Đồng ý, đồng ý. Đề nghị anh Bình làm trọng tài nhá. Thế vậy, tôi quay sang hỏi cả Phúc Thổ lẫn Thạch Sẹo. Cả hai cậu hãy thẳng thắn nói ý kiến của mình. Cả hai đều gật đầu đồng ý. Vừa tiếng vỗ tay, tôi giơ cả hai tay dõng dạc tuyên bố. Là trọng tài, tôi cương quyết bảo vệ những điều đã được nêu ra. Tôi sẽ xử lý ngay nếu vi phạm. Và bây giờ, có thể bắt đầu. Tôi vừa nói, vừa cởi chiếc ruột áo bông dày mà Minh Trố mới lột của một thằng bạn mới vào đưa cho tôi ba hôm trước. Thằng Tiến Ga đã xông đến giữ chiếc áo bông của tôi. Tôi đi một vòng làm hiểu tay và một chỗ khá rộng cho cuộc đấu. Trời mùa đông, gió lạnh căm căm, hai đối thủ vẫn cởi hết quần áo, chỉ mặc có hai chiếc quần xà lõn. Thằng Phúc Thổ trông dáng cao lên khênh đến một thước bảy, da trắng trẻo nhưng đầy vẻ nhanh nhẹn. Ngược lại, thằng Thạch Sẹo chỉ cao khoảng một thước 62, da ngăm ngăm, chân tay chắc nịch. Vết sẹo của dao chém trên mặt nó rạch chéo một vết dài chia chiếc mũi của nó làm hai phần. Phần dưới phía cánh mũi phải xùi ra một cục thịt, làm cái mặt của nó càng thêm lầm lì. Tôi cầm hai tay của hai cậu, chuẩn bị cho bắt tay. Quay sang Phúc Thổ, tôi hất hàm hỏi. Nặng bao nhiêu ký? 57 ký. Tôi quay lại Thạch Sẹo. Nó trả lời. 60 ký. Thằng Phúc thật láo cá. Vừa bắt tay bỏ ra một cái, tay trái của nó đã quạt một cú lẹ như gió và hàm phải của Thạch Sẹo, đồng thời xoay người đưa chân phải ghim vào ngực của Thạch Sẹo một cái hừ. Với hai đòn chốt nhoáng phủ đầu của Phúc Thổ, Thạch Sẹo chỉ tránh được một cú, đành chịu những cái gót chân như vô đập vậy. Cú đòn của Phúc Thổ thật đẹp, nhưng Thạch Sẹo cũng không phải tay vừa. Bị ăn một cú đá đầu tiên, mặt nó xám lại thêm. Nhanh như một con dượng, nó tiến lên hai bước, quạt dưới cánh tay phải vào mặt Phúc Thổ. Phúc vừa hụp đầu xuống tránh, thì vừa lúc đó, chân trái của Thạch Sẹo lên gối, trúng ngực Phúc Thổ. Một tiếng ọc ngọt liệm như tiếng chày đâm vào cố gạo, Phúc Thổ phải ôm ngực lùi ra. Hai đấu thủ đều đã ăn đòn, nên khí thế trận đấu bắt đầu bốc. Mắt của hai đối thủ đỏ lên như mắt cá rói, chúng xông bừa vào nhau, đấm đá túi bụi. Các cậu chỉ là người có đòn phép lúc đầu, nhưng càng về sau, càng đi vào hổ lúng quyền. Một điều tôi nhận thấy, thứ đòn của các cậu đánh nhau hoàn toàn là do cuộc sống thực tiễn của các anh chị bụi đời, chứ chẳng phải là trong một lò quyền thuật nào. Vì có kinh qua một số trận đánh nhau, nên các cậu rút ra được một số đòn hữu hiệu. Nhìn chúng quần thảo, tôi liên tưởng đến một số lò võ tôi được chiêm ngưỡng hoặc tham dự. Tôi thấy, trừ những trường hợp đặc biệt không kể, đa số những lò này chỉ giỏi về lý thuyết, tuy cũng có thực tập bằng những trận đấu với nhau. Nhưng dù sao, cũng không phải là đánh thực. Đánh thực ở đây có nghĩa là đánh ở mọi tình huống, mọi hoàn cảnh, bất kỳ đông người hay ít người, bất kỳ dao gậy, búa súng gặp cái gì phan cái đó, tử chiến hạ nhau ngay. Với anh chị bụi đời thì ngược lại, trải nhiều thực tế, phải giữ nhiều trận chém giết nhưng lại không có lý thuyết. Như vậy, nếu ai có cả hai thứ lý thuyết và thực tế, chắc chắn đó mới là người đáng nể. Trong thực tế, không ai có thể phủ nhận được rằng, ngay các võ sư đã từng nổi tiếng với bao lần thượng đài hạ địch thủ. Nhưng khi đấu võ đời, nhiều khi đã bị thua, bị chết. Các lò võ đối với võ đời cũng như trường đại học với trường đời vậy. Trong khi tôi đang để óc liên tưởng chạy dông dài, trận đấu vẫn nghiêng ngửa. Bất chợt, vì tránh một cú đá hậu của Phúc Thổ, Thạch Sẹo đã vướng vào gốc bề gạch giữa phòng, ngã đổ ngửa ra. Nhanh như một con sóc, Phúc Thổ đè lên bụng Thạch, rồi xoay lật ngược người, đánh một cú khuỷu tay vào cái mũi sẹo của Thạch nghe cái ịch, một dòng máu tóe ra. Nhưng Thạch vẫn còn khỏe, đã co chân lại, đập bật Phúc Thổ ra ngoài như một cái lò xo. Phúc Thổ ngã đập mặt vào bề gạch, mắt tím bầm sưng lồi lên một cục như quả táo Việt Nam. Hai đứa ôm chầm nhau vật lộn như hai con gấu bị thương, máu ở lỗ mũi của Thạch Sẹo dễ văng tung tóe đỏ cả nền nhà. Tôi thấy đã tới lúc phải chận cuộc đấu này lại, tôi xoài chân xuống xả tấn, lách thọc vào hông giữa hai đứa, hai tay tôi siết chặt hai tay chúng, rồi dùng vai hít bật hai đứa ra hai bên, mồm tôi quát: "Thôi, ngừng lại! Như vậy đã hiểu tại nhau rồi." Chúng nó còn đang hăng máu, lồng lộn định xông vào nhau nữa, nhưng tôi đã quát mắt lên, với thái độ là nếu tên nào còn muốn nữa, tôi tiếp ngay. Máu từ hai lỗ mũi của Thạch Sẹo vẫn còn chảy, tôi gọi thằng Tiếng Gà xé cho tôi miếng dẻ, và kéo tay, bắt Thạch Sẹo ngồi dựa vào đống chăn, ngửa mặt lên. Trong buồng chẳng ai có một thứ thuốc men gì, chỉ có mấy miếng dẻ rách lao vào bịt lỗ mũi của thằng Sẹo, nên mãi một lúc sau mới cầm máu được. Lúc này đã 9 giờ tối, Thạch Sẹo ngủ dậy, mặc quần áo đi đi lại lại. Tôi sai mấy thằng quét dọn, lao chỗ máu dưới nền, trải chiếu, xong gọi các cậu lại, ngồi nói chuyện. Với tư cách trọng tài, tôi nhận định chung về trận đấu là hai bên đều có cái khá cũng như cái kém. Thạch Sẹo không may bị ra nhiều máu. Người tin không nhìn thấy máu chảy để luận tài cao thấp. Tôi cũng ca ngợi các cậu đánh hay nhưng chưa có nghệ thuật. Đấu võ cũng như đánh cờ. Loại cờ thấp chỉ ham ăn nhiều quân của đối phương và như vậy tưởng mình đã thắng rồi. Loại cao cờ biết bày trận nhử mồi, rồi chờ hoặc khích, dẫn dắt đối thủ sập bẫy. Xem những trận cờ như vậy mới hay. Rồi để làm nhạt phần nào những hận thù của chúng, tôi kể hay nói khác đi, tường thuật lại mấy trận võ đài quốc tế từ năm 1954 đến năm 1961 tại Sài Gòn cho các cậu nghe. Tôi không quên kể lại một giáo sư tự nhận là đệ tứ đẳng quyền đã nhu đạo. Để lật mặt ông này, quân đội đã phải tổ chức một đêm nhu đạo quốc tế năm 1960 tại sân vận động của Trung tâm Huấn luyện Quang Trung, do giáo sư Nhật, đệ lục đẳng quyền Đai Takata từ Nhật sang làm chủ trì. Takata thách thức toàn bộ các giáo sư Mỹ, Anh, Pháp, Việt từ đệ tứ đẳng có mặt tham dự đêm nhu đạo quốc tế ấy, vân vân. Cả buồng say mê theo dõi những diễn tiến của từng trận đánh. Tôi cũng nói đến cái hận của hội quyền thuộc Việt Nam với vụ thách thức của võ sĩ Samsari, vô địch quyền tự do của Campuchia, trong đó võ sĩ Vĩnh Tiên, vô địch quyền Anh Đông Dương phải chịu trận. Nói chung, gần một tháng ở buồng này, do những điều kiện cụ thể, tôi được tiếp xúc với nhiều anh chị trong giới lưu manh đủ mọi thành phần. Mỗi đứa là một cuộc đời trôi nổi sóng gió. Cả một thế hệ trẻ lầm than rên xiết không có lối thoát dưới chế độ Việt Cộng. Phải nói là tôi đã gặp cả một kho tàng đầy những câu chuyện sống động người thực Việt thực. Tôi tiếc mình không phải là một nhà văn nhà báo để ghi nhận hết được những kho tài liệu sống này. Tuy vậy, những thực tế này đã là điều làm tôi phải suy nghĩ, tìm hiểu, và đã làm cho tôi ngạc nhiên không ít so với sự hiểu biết của tôi về xã hội chủ nghĩa trước đây. Với suy lý đơn thuần của tôi, trong xã hội chủ nghĩa, do những yêu cầu về quản lý con người và an ninh xã hội, dân sẽ phải thiếu đói, và suốt ngày, suốt tháng, suốt năm chỉ cặm cụi lo toan cho miếng ăn để sống. Điều đó tất yếu sẽ đẻ ra một số những tệ trạng xã hội như lưu manh, trộm cắp, đĩ điếm, vân vân. Nhưng với khả năng quản lý về bịp bợm tài tình của nhân tên lãnh đạo miền Bắc, thì tệ nạn xã hội này không thể nhiều như vậy. Điều ngạc nhiên nữa đối với tôi là thành phần hầu hết loại lưu manh trộm cắp là trẻ con, thiếu niên và thanh niên. Những loại người này đã được sinh ra và lớn lên dưới sự giáo dục uốn nắn trồng người của chế độ xã hội chủ nghĩa. Chính những điều tôi nhìn thấy này càng cho phép tôi về sau nhìn rõ Cộng sản hơn và là những dẫn chứng sinh động để lý giải sáng tỏ một số vấn đề về phương pháp thống trị quản lý người của Cộng sản nói chung và của bọn Việt Cộng nói riêng.